khách trọ, tháo hán, vô tội quốc độ. Chương 18, người không phải là thích ta đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hà Lộ mặt lần thứ hai nhiệt lên, nhỏ giọng phản bác, ta nào lão ngây ngốc. Người này phản bác thực không tự tin a. Trình Diệu Khôn lần thứ hai nhìn về phía Hà Lộ. Nói, người không phải là thích ta đi. Hà Lộ đầu oanh một chút liền nổ tung, tưởng phản bác, lại phun không ra một cái âm tiết. Không hé răng là mấy cái ý tứ, nàng đầu ngón tay nắm chặt, người rất kỳ quái, nào kỳ quái, nói chuyện rất kỳ quái. Trình Diệu Khôn thấy nàng cổ đều phiếm khí nhàn nhạt phấn, khóe môi ý cười càng đậm. Trực tiếp điểm không tốt sao, ta đối với ngươi có cảm giác, đặc biệt tưởng thao cảm giác, ngươi cùng ta nói cái này là có ý tứ gì? Ngươi cảm thấy đâu, ta không biết, Hà Lộ quay đầu đi, nhìn về phía ngoài cửa sổ. Ta cảm thấy ngươi hẳn là biết đến, chỉ là trong lúc nhất thời không biết như thế nào ứng đối mà thôi, nàng tưởng cái gì, hắn đều biết. Phía trước có lối rẽ, tâm hoảng ý loạn Hà Lộ vội vàng quay đầu nhìn, nói câu bên phải. Lúc sau, bên trong xe đó là thật dài trầm mặc, thẳng đến tiếp theo cái giao lộ, nàng cho hắn chỉ lộ. Đến trường học thời điểm, cũng liền 2 điểm, 10 phút cũng chưa dùng, nhưng Hà Lộ lại cảm thấy dường như có một thế kỷ như vậy trường. Xe dừng lại thời điểm nàng ở trong lòng thật mạnh thở phào, tay mới vừa xúc lên xe môn, cánh tay lại bỗng nhiên bị chế trụ. Hắn tay rất lớn, bàn tay đem nàng tế bạch tiểu cánh tay bao bọc lấy, nóng rực mà hữu lực. Hà Lộ hô hấp hơi chất, chậm rãi quay đầu nhìn về phía hắn. Nàng không nói chuyện, chỉ là nhìn, bởi vì nàng ít hầu khẩn đến lợi hại. Trình Diệu Khôn cũng nhìn nàng, mi nhíu lại, thâm thúy hẹp dài mắt lộ ra ánh mắt nặng nề. Nửa ngày, Hà Lộ lăn lăn ít hầu bài trừ thanh âm. Làm gì, người không lái xe, buổi chiều ta tới đón ngươi. Ta buổi chiều không quay về ăn cơm. Cái này cự tuyệt ở Trình Diệu Khôn ngoài ý liệu. Nhưng hắn một chút đều không thèm để ý, kia buổi tối đâu. Hà Lộ mím môi, rũ xuống mắt không hé răng, biểu tình do dự. Trình Diệu Khôn cười, như vậy đi, ngươi lưu cái ta điện thoại, nếu ngươi tưởng ta tới đón ngươi nói, liền cho ta gọi điện thoại. Này một bước đi được thực hảo, nàng có suy xét thời gian, không cần phải gấp gáp làm ra lựa chọn. Hà Lộ quả nhiên gật đầu, Trình Diệu Khôn khóe môi khẽ nhếch, buông ra cánh tay của nàng. Hà Lộ lấy ra di động, nhớ ký Trình Diệu Khôn số di động, sau liền hừng hực xuống xe. Nàng cúi đầu, bước nhanh chiều cửa trường đi, vừa rồi cánh tay bị hắn chế trụ địa phương, còn nâng. Trình Diệu Khôn nhìn nàng bóng dáng, lấy ra hộp thuốc rút ra một chi yên cắn ở nhà tiêm bậc lửa, ở Hà Lộ chuyển tiến trường học sau mới khởi xướng xe rời đi. Bất quá hắn không về dân túc, mà là cấp Đỗ Khải gọi điện thoại qua đi. Chiều hôm nay khóa. Hà Lộ toàn bộ hành trình thất thần, bao gồm tiết tự học buổi tối. Nàng mãn đầu óc đều là Trình Diệu Khôn ở trên xe cùng nàng lời nói, cùng với rối rắm muốn hay không gọi điện thoại làm hắn tới đón nàng. Nàng không ngốc, cái này điện thoại đánh, hắn cùng nàng chi gian quan hệ, liền sẽ phát sinh nào đó biến hóa. Nhưng nàng, xác thật đối hắn là có cảm giác đi, nếu không nàng lực chú ý vì cái gì luôn là bị hắn hấp dẫn, vì cái gì mỗi lần gặp phải hắn. Nàng hoặc là mặt đỏ tim đập, như vậy các loại hành vi thất thường. Đặc biệt là hắn nói đúng nàng có cảm giác thời điểm, nàng tuy khiếp sợ, ngượng ngùng, bất an, thấp thỏm, nhưng không thể phủ nhận, nàng cũng mừng thầm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chính là, bọn họ mới nhận thức một ngày ai, này phát triển có thể hay không quá nhanh, cách chương.